Chương 102, chiếu sáng phương Bắc thiên tài, hạ. Ta không đồng ý, xin gì đại nhân, Uchiha Gen coi như là thiên tài, thực lực bây giờ cũng không đủ, thống lĩnh ba gã tinh anh thượng nhẫn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, loại này trách nhiệm nặng nề làm sao có thể giao cho một đứa bé, cái này quá trò đùa, ta Uchiha Sổ Dạ thứ nhất không phục. Uchiha Sổ Dạ lạnh lùng nói, cơ hồ là nói ra tại chỗ sở hữu tinh anh thượng nhẫn tiếng lòng. Uchiha Shinji từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, ngươi là nghĩ như vậy à, Gen ngươi ý tưởng đây. Uchiha Gen chờ cái này câu hỏi, thay đổi trên thân thong thả trạng thái, cả người giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt ở nhắm một cái hợp lại đang lúc, đã hiện ra yêu dị tam câu ngọc, băng lánh mà máu tanh. Chiến quốc quy tắc, mạnh được yếu thua, nếu Uchiha Sổ Dạ ngươi không phục, này liền không có gì để nói, chúng ta tới đấu một hồi phân thắng thua đi. Gen âm thanh phá lệ lạnh, trong đó rõ ràng sát ý người nghe có thể biết, hắn sớm sẽ chờ bây giờ thế nào, đám này tinh anh thượng nhẫn, từng cái mắt cao hơn đầu, tự mình nghị trưởng khống phương Bắc, bọn họ là nhất định phải vượt qua khó khăn, dù sao mình vô pháp ngoài sáng mệnh lệnh đủ trí hạ xỉn gì, này sẽ đưa tới mọi người nghi ngờ. Mà nghĩ bọn họ thần phục, đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu cũng là để cho bọn họ sợ ngươi, để cho bọn họ minh bạch, thực lực ngươi đủ để áp chế bọn họ. Theo Gen tiếng nói, những tinh anh này thượng nhẫn một trận kinh ngạc, phản ứng khác nhau, có hai người âm thầm gật đầu, tựa hồ rất thưởng thức hắn thái độ, có tam không tám bảy người chính là khinh thường cười lạnh, cho là hắn quá cuồng vọng tự đại, còn có một vị chính là lạnh lùng lạnh nhạt, thật giống như không hề quan tâm. Uchiha Sổ Dạ cũng là kinh ngạc một tiếng, không ngờ tới Gen sẽ là loại phản ứng này, tuy nhiên ngay sau đó hắn liền cười lên ha ha, ha ha, ta không nghe lầm chứ. Một cái 12 tuổi thượng nhẫn, bây giờ lại cũng phải đường hoàng khiêu chiến ta, ha ha, ngươi sẽ không phải là thiên tài loại này định nọt nghe nhiều, thật đem mình làm là thiên tài đi, cũng tốt, lần này ta sẽ để cho ngươi nhận rõ hiện thực. Uchiha Sổ Dạ sau cùng lời nói cũng đã mang theo hàn ý, hai mắt khép lại đang lúc, tam câu ngọc xạ dị gẳng đã hoàn toàn mở ra, đối chọi gay gắt. Xin gì đại nhân, Uchiha Gen trong mắt không người, hướng ta khiêu chiến. Ta thỉnh cầu mở ra sinh tử đài. Uchiha Sổ Dạ chuyển thân thể, hướng Uchiha Shinji thỉnh cầu nói. Câu này, để cho hơn 6 gã tinh anh thượng nhận khiếp sợ, bọn họ vốn tưởng rằng là một trận phổ thông tranh phong, chẳng qua là luận bàn tỷ đấu một phen, lại không nghĩ rằng lại muốn vận dụng sinh tử đài. Cái gọi là sinh tử đài, chẳng qua là Uchiha trong nhà một loại thuyết pháp, cũng không có chân thực đấu trường. Có người địa phương thì có tranh chấp, có tranh chấp địa phương liền sẽ phát sinh phân tranh, cho dù là ở gia tộc của chính mình cũng không cách nào tránh khỏi, đặc biệt là Uchiha gia loại này chiến quốc đại tộc. Có thể nhịn người ở trong gia tộc lại vừa là không thể thiếu chiến lực, dưới bình thường tình huống không cho phép phát sinh tư đấu, mà là thông qua những phương pháp khác hóa giải, có thể mọi việc đều có ngoại lệ, làm song phương đều cho rằng cửu hoán đã đạt tới một loại trình độ, vô pháp hóa giải thời điểm, liền sinh ra sinh tử đài loại vật này. Ở một vị đỉnh phong thượng nhẫn chứng nhận xuống, song phương nhẫn giả ký kết sinh tử hiệp nghị, sau đó mở ra một trận một chọi một chiến đấu, bằng bản lãnh của mình, bại giả bỏ mình, cái này chính là sinh tử đài. Xin gì đại nhân, ta cho là chuyện này không đủ để bắt đầu sử dụng sinh tử đài, hai người chẳng qua là có chút mâu thuẫn, cũng không có không thể hóa giải thâm cựu đại hận, Uchiha Gen chẳng qua là còn trẻ khí thịnh mà thôi. Thoáng luận bàn để cho hắn cảm thụ xuống tinh anh thượng nhận thực lực liền có thể, không cần phải ầm ĩ bên bờ sinh tử mức độ, dù sao hắn là chúng ta đời kế tiếp thiên tài. Một vị tinh anh thượng nhẫn đột nhiên đứng lên, hắn gọi Uchiha Cụ, là mới vừa duy nhất một giữ vững khẩn thủ tín thành tinh anh thượng nhẫn. Gen liếc hắn một cái, lên tiếng nói, đa tạ, có thể nếu Uchiha Sổ Dạ muốn sinh tử đối quyết, ta tự nhiên phục bồi, ta đồng ý vận dụng sinh tử đài, ký sinh tử hiệp nghị. Uchiha Cụ cao mày, liếc hắn một cái, lắc đầu một cái lui về, nếu người trong cuộc mình cũng nói như vậy, mình cũng không lời có thể giảng. Uchiha Shinji nói, sinh tử đại à, thật lâu chưa thấy qua, nếu song phương đều đồng ý, như vậy thì tới mở sinh tử tranh đi, cuộc tỷ thí này do ta làm chứng, song phương nhẫn giả, không chết không thôi, sinh tử chớ bàn về. Uchiha Sổ Dạ chuyển thân thể, đấm máu tam câu ngọc bên trong tản mát ra lạnh lùng sắc ý. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi kẻ ép tha bây giờ hối hận đã trễ, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Gen không nhường chút nào, đồng ý cười lạnh nói, sẽ chết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Vừa nói, hắn xoay người hướng sảnh đi ra ngoài. Uchiha Sōza cắn răng, thấp giọng nổi giận mắng, tiểu tạp chủng, ta muốn bóp vỡ ngươi xương cốt, nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Bọn họ khai hội đại sảnh, là Nobunaga thành phủ thành chủ phòng khách chính, bên ngoài sảnh có một mảnh rộng lớn vùng, đủ hai vị tranh đấu, Gen dẫn đầu đi ra, chờ Uchiha chống ra. Một lát sau, Uchiha Sōza xuất hiện, ước chừng cùng hắn cách nhau 10 mét đứng lại, 6 vị tinh anh thượng nhẫn cùng Uchiha Shinji cũng theo đó đi ra, xem hai người giao chiến tình hình. Ngươi nói, hai người bọn họ ai có thể thắng một cái tinh anh thượng nhẫn hướng bên người tộc nhân nhẹ giọng đặt câu hỏi, hắn gọi Uchiha Đốt, bên cạnh hắn tên người kêu Uchiha Chido, cũng chính là Uchiha Shinji phân chia đến ghen thủ hạ 3 vị tinh anh thượng nhẫn một trong. Uchiha Chido khinh thường cười một tiếng. Hắn vốn là đối với xin dĩ đem mình vạch đến tiểu quỷ này thủ hạ rất bất mãn, dự định nói lời phản đối, chỉ bất quá bị Uchiha Sōza giành trước, bây giờ sao có thể có lời khen, ngươi thật là biết rõ còn hỏi, tiểu tử kia coi như thật là trăm năm khó gặp thiên tài, cũng dù sao cần thời gian trưởng thành không phải là, hắn mới trở thành thượng nhẫn 3 năm, trả cờ giả ngừng tụ độ, trả cờ giả số lượng tích góp, cùng với trả cờ giả khống chế cũng kém xa, chúng ta tin. Anh thượng nhẫn không người nào là thời khắc sinh tử đánh quay lại đây, ngươi nên hỏi, hắn có thể ngăn cản Sōza mấy chiêu mới đúng. Loại này đối thoại, cơ hồ trước sau đó phát sinh ở 6 vị tinh anh thượng nhẫn giữa, Uchiha Asashi, cũng chính là một cái khác bị chia đến ghen thủ hạ tinh anh thượng nhẫn, khẽ cười một tiếng nói, ta cá là 3 chiêu, Uchiha Sōza tuy nhiên trong ngày thường trong mắt không người điểm, có thể thực lực hay là có, ta không thừa nhận cũng không được, đơn độc chống lại. Ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhiều nhất 3 chiêu, Uchiha Gen chắc chắn thất bại. Ai, đáng tiếc, chi nở tuổi trở thành thượng nhẫn, loại tư chất này ở toàn bộ Uchiha đều là hiếm thấy, cũng là quá không biết tiến thối, lại đồng ý lập được sinh tử đài. Thế giới là tàn khốc, tự tìm chết liền phải trả giá thật lớn, chủ động khiêu khích cường giả, thứ người như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở bên ngoài, còn không bằng chết ở người chúng ta trên tay. 5 vị tinh anh thượng nhẫn trước sau phát biểu quan điểm mình, không có không nghi ngờ, bọn họ không có một người coi trọng Gen, dù sao thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn giữa chênh lệch, không phải là chỉ dựa vào mấy cái nhận thuật là có thể đuổi theo mình. Chỉ có Uchiha Cụ không nói một lời, hắn đã nhắm mắt, lộ vẻ đối với cuộc tỷ thí này không hề quan tâm, có lẽ ở trong lòng hắn, cuộc tỷ thí này đã tại lúc bắt đầu sau khi chắc chắn kết quả. Uchiha Shinji nhìn bên người những tinh anh này thượng nhẫn, mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng đang cười lạnh, một đám ngu ngốc.